Hôm nay thiếu phu nhân lại muốn ly hôn. Chương 49, 49, điều kiện trong 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xả hết gánh nặng trong người, Điệp Vi thở phào bước ra vấp phải bậc sàn ngã nhào về phía trước. Mãn Tự Phong bất mãn đỡ cô lại bực dọc. Tuổi còn nhỏ mà lưng đã đau tới không đi nổi rồi sao? Cô đỏ bừng ngượng nghịu đẩy mạnh người anh ra oán trách. Ai bắt chú đỡ tôi chứ? Tôi chỉ muốn quay lại lấy đồ để quên. Ai thèm đứng đợi cửa đỡ con nhóc lao liếu suýt chút nữa đã hôn sàn rồi. Cao Điệp Vi nổi đóa phóng nhanh ra ngoài không muốn đáp lời. Bị giáo huấn một trận càng khiến máu nóng cồn cào. Anh không để cô đi dễ dàng như vậy. Một tay túm chặt kéo cô về phía mình nghiêm túc muốn hỏi. Tôi già tới vậy sao? Dường như nắm được điểm yếu của tên trước mặt. Cô nhếch mép tự tin chê bai. Cái bản mặt già chát như vậy chú thật sự là muốn tôi miêu tả chi tiết. Không cam tâm nắm chặt tay cô áp sát, anh nặng tình giận hờn muốn thông qua cô biết được cái nhìn từ bên ngoài đối với Lệ Đào anh đã quá già rồi sao? Nói đi, tôi muốn nghe, lời nói vốn định chọc tức qua loa sao giờ lại bị ép nói ra cảm nhận rồi. Cô trở tay không kịp đứng chết lặng, hoàn hồn mới nhanh tay đẩy anh ra. Không biết, chú đừng ép người nữa, chạy vọt ra bên ngoài tê hở dốc, tim bất thình lình đập loạn với cảm giác khó tả. Vừa hay tới lúc chào tạm biệt mọi người, cô cùng lên xe trở về thành phố. Bầu không khí u ám bao vây khiến Điệp Vi khó xử. Hai người không ai tiếp chuyện, Lệ Đào nghiêng đầu trầm lặng hướng ánh nhìn về phía cửa sổ điềm tĩnh. Muốn bớt căng thẳng Điệp Vi nghĩ đủ cách bắt chuyện đều bị dập tắt nhanh chóng. Mãi cho tới lúc bước chân vào nhà cô mới thở dài quay người nói chuyện với anh. Tôi đồng ý quay lại không có nghĩa anh muốn làm gì thì làm. Trong 2 tháng này anh tuyệt đối đừng chạm vào người tôi. Hàn Chi Sơ cúi thấp dầu dĩ, ôm cũng không được sao. Không được, bà xã dứt khoát kiên quyết muốn tuyệt giao hoàn toàn, anh khe khẽ ăn vả cho bằng được. Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, em đâu thể xem anh là người dưng lạnh nhạt với nhau vậy được. Đào Đào à, tôi nói rồi, đừng hòng đụng vào người tôi. Cao Điệp Vi chen ngang thay mặt anh trai nói lý lẽ. Chị dâu, anh em nói đúng đó. Nếu chỉ để giới hạn số lần nắm tay hoặc hôn nhất định không phải là được sao? Nghe được sẽ hôn cô càng tuyệt nhiên chối từ, thân xoay mạnh tiến về phòng. Anh tức tốc ngăn lại nắm chặt muốn được đàm phán thêm. Một tuần 7 lần được không? Sao anh cứng đầu quá vậy? Một tháng được chứ? Lệ Đào mất kiên nhẫn hất văng tay anh ra khỏi người, nhíu mày nhăn nhó đành chấp thuận. 2 tháng tối đa 3 lần, bê 3 lần thôi sao? Em muốn anh sống sao với 3 lần đó đây? Nếu vậy thì ly hôn đi. Câu nói mang sức ảnh hưởng to lớn không thể đàm phán thêm bất kỳ điều gì. Anh ngậm ngùi buông xuôi đồng ý, đứa em gái cười khanh khách khi thấy anh phải cúi đầu trước vợ. Vốn là kẻ mạnh miệng khiến đám nhân viên khiếp sợ giờ đây lại không thể cãi thắng bà xã. Cao Điệp Vi, con nhỏ này muốn chết sao? Á bạo lực gia đình. Cứu em, Mặc Linh Linh hay tin phu nhân trở về cũng niềm nở chạy ra đón tiếp. Bước vào phòng sau khi gõ cửa được gặp mặt trực tiếp người nhung nhớ bao lâu nước mắt khó kìm nén trực trào. A hát hát hát phu nhân, cách chương.